Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1283, Thuyền Giặc. Tần Mục bước nhanh về phía trước, dò xét đoạn sợi rễ nổ tung kia, chỉ gặp sợi rễ cũng không dị trạng, ta trêu ai ghẹo ai, vừa về đến liền gặp được việc này, bị bắn nhiều như vậy mũi tên không nói. Còn muốn tới lấy tính mạng của ta, hắn không khỏi lắc đầu, thế đạo gian nan, lòng người không cổ, thái thủy chi noãn vây quanh đoạn sợi rễ kia lăn qua lăn lại. Điều tra một phen, nói, người kia xác thực biến mất, cổ quái, thật sự là cổ quái. Tần Mục cõng lên thần cung, đang định rời đi, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Đã thấy một nữ đồng ghim hai bím tóc nhảy nhảy nhót nhót đi tới. Đi vào thần cung bắn thủng rễ cây trước dò xét một phen. Ông cụ non lắc đầu. Hai cây bím vung như đánh trống trầu một dạng. Người a, người a. Nữ đồng có hai bím tóc kia lắc đầu thở dài. Vừa về đến liền dẫn xuất việc này. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Tần Mục hồ nghi dò xét nữ đồng. Thử do xét nói, thái dịch, thái thủy chi noãn cũng nhận ra nữ đồng này, cười nói, lão đạo huynh, vì sao hóa thành bộ dáng này, thuận tiện gặp người mà thôi. Nữ đồng thái dịch kia nói, mục thiên tôn, người đem sợi rễ bắn thủng, chọc giận người kia, còn thay hắn mở ra một đầu thông đạo, người kia buổi tối hôm nay liền có thể từ trong rễ cây leo ra. Hắn leo ra liền muốn thu hồi chính mình thần binh, đưa người bắn giết, nàng không khỏi lắc đầu thở dài. Hắn từ vũ trụ mở đến nay liền dự định leo ra. Bò lên mấy chục ước năm, cũng mới leo ra một cánh tay. Ngươi ngược lại tốt, vừa lên đến liền thay hắn đem thông đạo đả thông. Buổi tối hôm nay hắn liền có thể đi lên. Tần Mục có chút chột dạ, thử do xét nói. Vị lão huynh này chính là vũ trụ trước tồn tại. Hắn trước tiên đem chính mình cung đưa tới. Sau đó muốn từ quá khứ chen đến hiện tại. Nữ đồng tóc bím sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Hắn là thế nào từ trong cây gạt ra? Tần Mục không hiểu. Thỉnh giáo nói. Chất có thể đổi thành ta hiểu. Nhưng là vì sao nhất định phải thông qua đại hắc mộc sợi rễ chen đến vũ trụ này? Bởi vì trước vũ trụ hủy diệt, chỉ có cây này là không chết. Nữ đồng thái dịch thở dài, nói, cây này vật chất là không đổi. Vô luận là vũ trụ này hay là vũ trụ trước, hoặc là vũ trụ trước trước. Cho nên, liền lưu lại một cái lối đi. Có thể cho quá khứ vũ trụ sinh vật thông qua gốc cây này leo đến nơi này tới. Tần Mục đã hiểu một chút. Loại tình huống này cùng Lăng Thiên Tôn vật chất không đổi thần thông phảng phất, đều là thông qua vật chất không thay đổi đến xuyên qua. Như vậy gốc cây này vì sao chết rồi? Tần Mục liếc thấy sơ tổ bọn người phi tốc chạy đến. Lại tiếp tục hỏi, ta chặt, nữ đồng kia tùy tiện nói, chém ngã đằng sau còn thả một mồi lửa. Tần Mục cùng trong trứng thái thủy dùng mình. Nữ đồng thái dịch nói, thái thủy đạo hữu, khi đó các ngươi còn tỉnh tỉnh mê mê, không có sinh ra ý thức, tạo vật chủ cũng chưa từng sinh ra, ta ý thức được chỉ cần cây thế giới thụ này tồn tại, liền sẽ có liên tục không ngừng mầm tay và, thế là đem thế giới thụ chém ngã, phóng hỏa đốt đi nó, chỉ là không nghĩ tới cây thế giới thụ này vẫn là không có chết hết. Tần Mục nhìn Thái Thủy Chi, noãn một chút, nghĩ đến giờ phút này Thái Thủy Chi noãn cũng đang nhìn hắn. Lần này Mục Thiên Tôn bắn một tiễn, ngược lại làm cho mầm tai họa sớm hiển hiện ra. Nữ đồng thái dịch vuốt vuốt bím tóc, trầm ngâm nói, buổi tối hôm nay, cường giả thời đại quá khứ này liền sẽ bỏ lên, đoạt lại thần cung, bắn giết Mục Thiên Tôn. Tần Mục sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên cười ha ha nói, thái dịch đạo huynh không phải có loại nước thần kỳ kia sao? Phải chăng có thể đánh một thùng nước, đem rễ cây bổ sung? Người coi nước kia là trống rỗng tới. Nữ đồng thái dịch lườm hắn một cái, nói, nước kia một ngày cũng liền như thế một thùng nhỏ. Hôm nay đã sử dụng hết. Không có, Tần Mục sắc mặt một khổ. Nữ đồng thái dịch quay người rời đi, nói, buổi tối hôm nay ngươi mang theo cung lưu tại nơi này. Chờ tồn tại tiền sử kia giáng lâm, chỉ cần đất rung núi chuyển thời điểm, chính là hắn ý đồ giáng lâm thời điểm. Ngươi chờ đất rung núi chuyển lúc, đếm đến 10, liền dương cung dẫn mũi tên, hướng nơi đó bắn ra một tiễn. Chờ đến hừng đông lúc hắn nếu là không ra, liền không ra được. Tần Mục trong lòng lo sợ, vội vàng nói, đạo huynh, ngươi yên tâm, buổi tối hôm nay ta sẽ đi qua giúp đỡ. Nữ đồng kia rất nhanh biến mất, không còn tăm tích. Tần Mục nắm chặt thần cung, lấy lại bình tĩnh, yên lòng. Thái dịch dù sao cũng là cổ xưa nhất cổ thần, đã được đến đại siêu thoát. Không giống thái thủy nước như thế, có hắn tại, đêm nay nhất định có thể bình an đi qua. Sơ tổ, cầm điếc bọn người chạy tới, mù lòa ân cần nói, Mục Nhi, có bị thương hay không? Nhanh để dược sư giúp người nhìn xem. Tần Mục lườm hắn bọn họ một chút, đem sự tình vừa rồi nói một lần. Đám người hãi nhiên, Tần Mục lộ ra vẻ ước ao, hỏi, đêm nay ai muốn cùng ta thủ tại chỗ này? Mù lòa quay người rời đi, nói, chúng ta cũng có chính sự. Cầm điếc, đi, chúng ta tiếp tục luyện chế trong lưu ly thanh thiên tràng bảo vật. Cầm điếc đuổi theo hắn, nói, đúng vậy, trong lưu ly thanh thiên tràng bảo bối quá nhiều. Muốn hoàn toàn luyện thành chỉ sợ còn cần chút năm tháng. Dược sư, ngươi không phải còn có linh đan muốn luyện sao? Dược sư cuống quýt theo sau, quay đầu lại nói, Long Bàn, Yên Nhi, tới giúp ta nhóm lửa. Vân Gian, tên tiểu tử thối nhà ngươi xem náo nhiệt gì? Cha nuôi ngươi tìm đường chết, ngươi cũng muốn chết. Long Kỳ Lân do dự một chút, lập tức lắc đầu vẫy đuôi đuổi theo, đem Tần Mục để qua nguyên địa. Yên Nhi đem Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng nhét vào Tần Mục trong tay. Công tử bảo trọng, nói đi chạy như một làn khói. Tần Mục nhìn về phía Sơ Tổ cùng Ý Sơn, Tề Khang các loại nhân hoàng, lộ ra vẻ mừng rỡ, cười nói, nhân hoàng lấy các tộc tương lai làm nhiệm vụ của mình, gánh vác lên nhân tộc tương lai, chúng ta là nhân hoàng trước, đã sớm không có cái trách nhiệm này. Tề Khang nhân hoàng vỗ vỗ đầu vai của hắn, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi nên thu cái đồ đệ, đem gánh hướng đồ đệ trên vai quăng ra. Năm đó những lão già này đều là làm như vậy. Đi rồi, không nên quấy rầy Mục Nhi thanh tu. Sơ tổ nhân hoàng đi tại cuối cùng, đi vào Tần Mục trước người, nghĩ, thở dài, lắc đầu, đuổi theo chư vị nhân hoàng. Tần Mục mộc đứng ở nơi đó, qua thật lâu lúc này mới thở dài, thấp giọng nói, hoạn nạn gặp chân tình, chỉ có thái thủy đạo hữu mới là chi tâm bằng hữu. Theo giúp ta đi xuống. Thái thủy chi noãn ra sức giãy giụa, ý đồ đào thoát, bất quá Tần Mục bàn tay gắt gao chế trụ hắn, để hắn không cách nào thoát đi nơi đây. Cả giận nói, họ Tần, họa là ngươi xông ra tới, chính ngươi khiêng chính là, làm gì kéo lên ta? Ta còn không có xuất thế, không có lớn như vậy năng lực, chỉ có ngươi đối đãi ta tốt nhất. Tần Mục chân tình thực lòng nói, thái thủy chi noãn thực sự không trốn thoát được, đành phải nhận mệnh, nói, ta giúp ngươi chính là, kiến thức một chút vũ trụ trước cường giả cũng là tốt. Tần Mục yên lòng, bốn phía liếc nhìn một phen, lựa chọn một chỗ bãi đất. Hắn đi vào một chỗ trên chỗ núi vỡ, ngồi xếp bằng mà ngồi, đem thái thủy chi noãn đặt ở bên người, lẳng lặng chờ đợi. Trong chứng thái thủy thấy thế, liền biết tên này đánh chính là ý định gì. Hơn phân nửa là không chống đỡ được thời điểm, liền đem chính mình đẩy đi ra ngạnh kháng vũ trụ trước cường giả công kích. ta giống như làm ra một lựa chọn xấu nhất. Ta hẳn là cùng Thái Tố liên thủ xử lý thằng danh con này, coi như sớm xuất thế cũng không cần như thế hãi hùng khiếp vía. Trong suốt cả ngày lo lắng hãi hùng, tâm hắn có thê oán, hiện tại lên phải thuyền giặc, xuống không nổi. Thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng đã tới ban đêm, màn đêm buông xuống, trong Đại Hắc Mộc Thập Vạn Đại Sơn một mảnh yên tĩnh. Mà Đại Hắc Mộc bên ngoài thì là đất rung núi chuyển. Khắp nơi đều là sụp đổ âm thanh, một phái vũ trụ hủy diệt bao la hùng vĩ cảnh tượng. Tần Mục khẩn trương lên, đột nhiên trong mảnh thung lũng này, dãy núi kịch liệt chấn động. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, không nói lời gì triển khai thần tàng lĩnh vực, nhục thân tăng vọt, lấy tay nắm lên thần cung, thật dài hấp khí, đem thần cung sắn mở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.